lời Chúa ngày thứ sáu sau Chúa Nhật thứ sáu phục sinh. Lời Chúa ngày thứ sáu sau Chúa Nhật thứ sáu phục sinh, ngày 22 tháng 5 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ sáu 22 tháng 5. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta có tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần. Chúng tôi sẽ gửi đến anh chị em những video và audio clip để anh chị em cùng hiệp thông với nhau trong gia đình hoặc bất cứ chỗ nào hay bất cứ ở cộng đoàn nào. Chúng ta làm tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần, đặc biệt là cầu nguyện trong cơn đại dịch từ ngày thứ sáu 22 tháng 5 năm 2020 cho đến ngày thứ bảy 30 tháng 5 năm 2020, đúng 9 ngày gọi là tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần. Và ngày Chủ nhật 31 tháng 5 là đại lễ kính Chúa Thánh Thần, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống kết thúc mùa phục sinh. Mời anh chị em chúng ta cùng tha thiết cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và tha thiết cầu nguyện để Chúa Thánh Thần đến đổi mới bộ mặt địa cầu này. Chính trong cơn đại dịch này, qua cơn đại dịch này, Chúa Thánh Thần sẽ đổi mới bộ mặt địa cầu. Từ kinh tế, từ chính trị, từ văn hóa, mọi sinh hoạt, và nhất là đổi mới tấm lòng của mỗi người để tẩy rửa chúng ta khỏi tất cả những cái gì gọi là cồng kềnh, những cái gì rườm rà, những cái gì hình thức, những cái gì nặng phần trình diễn, nặng cái bên ngoài mà không có chiều sâu, không có nội tâm bên trong. Chúa Thánh Thần tẩy rửa sạch hết, giống như là virus corona cần phải tẩy rửa tận căn thì mới hết được căn bệnh, bệnh dịch. Còn nếu không hết, không chữa tận căn, nó sẽ tái lại và có khi còn nặng hơn, còn ghê gớm hơn. Với tất cả tâm tình ấy, anh chị em mình tha thiết cầu khẩn, xin Chúa Thánh Thần hãy đến với chúng con trong suốt tuần Cửu Nhật này, để chúng con thinh lặng cầu nguyện và chúng con nhìn lại bản thân mình, cần phải tẩy, cần phải rửa, cần phải cắt, cần phải tỉa, cần phải bỏ những cái gì và cần phải bù đắp những cái gì. Chúng con hoàn toàn phó thác cho quyền năng lòng thương xót của Chúa, trong tác động mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần. Và bây giờ thì mời anh chị em chúng ta mở sách Công Vụ Tông Đồ, chương 18, từ câu 9 đến câu 18. Lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ sáu phục sinh. Thầy có một dân đông đảo trong thành này. Sách Công Vụ Tông Đồ, chương 18, câu 9 đến câu 18. Khi ông Phao-lô đang ở Corinto, thì vào một đêm, Chúa bảo ông trong một thị kiến rằng: đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh. Vì thầy ở với anh em, không ai tra tay hại anh được. Vì thầy có một dân đông đảo trong thành này. Ông Phao-lô ở lại đó một năm rưỡi, dạy cho họ lời Thiên Chúa. Thời ông Ga-li-ông làm tổng thống đốc tỉnh A-kha-ia, người Do Thái nhất tề nổi dậy chống ông Phao-lô. Họ đưa ông ra tòa và nói: tên này xúi dục người ta tố cáo ông Phao-lô rằng ông đã nói dối. Ông tôn thờ Thiên Chúa trái với lề luật. Ông Phaolô toan mở miệng thì ông Galileo đã nói với người Do Thái: Hỡi người Do Thái, giả như có gì là trái luật hay phạm pháp, thì lẽ đương nhiên là tôi sẽ chịu khó nghe các ông. Nhưng đây lại là chuyện tranh luận về giáo thuyết, danh từ, luật lệ riêng của các ông, thì các ông hãy tự xét lấy. Phần tôi không muốn xét xử những điều ấy. Rồi ông đuổi họ ra khỏi tòa án. Mọi người liền túm lấy ông Sothene, trưởng hội đường, mà đánh túi bụi ngay trước tòa án. Nhưng ông Galileo chẳng bận tâm gì về việc này. Ông Phaolô còn ở lại Corinto khá lâu, rồi từ giã các anh em mà vượt biển sang miền Syri cùng với bà Priscilla và ông Aquila. Trước đó tại Khenkhere, ông xuống tóc vì có lời khấn. Alleluia, alleluia, Đức Kitô phải chịu khổ hình và từ cõi chết sống lại, rồi mới được hưởng vinh quang dành cho người. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 20 đến câu 23a. Niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 20 đến câu 23a. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng. Và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Bây giờ anh chị em đang vui hay buồn? Bây giờ anh chị em đang buồn hay vui? Có người sẽ nói với tôi, ví dụ như là chị Anh Linh, chị khoe với tôi rằng là: Trời ơi, con vui lắm. Bảo sao chị vui? Bảo con nhận được những bài cha gửi mỗi ngày có 3 món ăn, là lời Chúa, là suy niệm, là bài thơ. Ngày nào con cũng gửi cho những bạn của con trong group. Rồi sáng nay con mở ra điện thoại ra thì con lại nhận được những cái bài các bạn khác gửi cho con. Vì những bạn khác tưởng con chưa có lại gửi cho con. Con thì con đi gửi cho người khác. Thế một cô là cô Phương, cô cũng bảo: Chúng con cũng vậy, ngày nào chúng con cũng nhận được nhiều bài các bạn khác gửi. Điều đó chứng tỏ rằng là các bạn ấy cũng đang giống như chúng con, cứ gửi đi, rồi nhận lại. Niềm vui, các bạn thấy cái niềm vui đó, thế gian có cho các bạn được không? Cái niềm vui đó có phải là niềm vui dựa vào của cải vật chất không? Niềm vui đó có dựa vào danh vọng quyền lực, có dựa vào tiếng tăm không? Chẳng có đâu. Rồi cô Diệp ngày nào cũng nói con lần chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót suy niệm, rồi lời Chúa, rồi tối trước khi ngủ là nghe một bài thơ nữa. Con thấy ngủ ngon, tuy là cũng lớn tuổi, nhưng mà con thấy vui lắm. Ngày nào mà không có được những món ăn này, con thấy nó buồn. Thưa anh chị em, có rất nhiều người ở bên Mỹ nói với tôi rằng là: Thưa cha, bên Việt Nam thì hết bị cách ly rồi, sinh hoạt trở lại bình thường. Nhưng mà bên chúng con, các nhà thờ vẫn chưa có được mở cửa trở lại, và sinh hoạt vẫn chưa trở lại bình thường. vì vẫn còn nhiều người bị nhiễm và nhiều người chết, cho nên vẫn còn phải cách ly. Mà chúng con buồn lắm. Buồn vì không biết làm gì, buồn vì cứ ở nhà quanh quanh quẩn quẩn. Nhưng nhờ những người bạn gửi cho chúng con những bài chia sẻ lời Chúa mỗi ngày, ba món ăn cha vẫn gửi đến là lời Chúa, là suy niệm, là những bài thơ. Và trong tháng hoa này còn có hoa lòng dâng mẹ trong cơn đại dịch. Và bây giờ thì chúng con đã có đầy đủ 4 mùa của chuỗi kinh Mân Côi rồi. Mùa thương, trong mùa chay thì cha đã gửi mùa thương. Rồi mùa phục sinh thì có mùa mừng. Rồi trong tháng hoa này có mùa vui. Và hôm nay chúng con nhận thêm mùa sáng nữa. Mùa sáng là mùa mà Thánh Giáo Hoàng John Paul II đặt thêm vào trong chuỗi kinh Mân Côi, cho đủ 4 mùa: vui, thương, mừng, sáng. Cho nên chúng con vui lắm. Chúng con vui vì có những món ăn tinh thần này. Bên cạnh đó, gia đình chúng con cũng vui vì có giờ để mà nấu ăn chung với nhau, có giờ để mà ngồi bên nhau, có giờ để mà chia sẻ, có giờ cầu nguyện, có giờ để mà giải trí, có giờ để mà ngồi nghe nhau kể chuyện, tâm sự, vân vân. Thưa anh chị em, trong buồn có vui và trong vui có buồn. Cuộc đời này có ai vui mãi bao giờ, và cũng chẳng có ai buồn mãi bao giờ. Có khi vui quá mình, người ta tưởng mình là thằng mát. Gặp, nếu mà anh chị em gặp tôi lúc nào tôi cũng ngơ ngơ, tôi cứ cười cười, cứ ngẩng mặt lên trời cười. Coi chừng anh chị em bảo là ông cha Long này có vấn đề rồi. Nhưng mà nếu anh chị em gặp tôi lúc nào cũng trầm buồn, u uất, u uẩn, u khuất, u sầu, thì anh em bảo là cái này ông cha Long cũng có vấn đề, bị trầm cảm rồi, bị tự kỷ rồi. Cho nên là có mấy đứa nó cứ chọc với tôi gì, cha cứ nhắc đến tên con Liên, con Phụng mà không nhắc đến tên con Diệp, con Linh, con Hương, rồi con Hoa, rồi con Hồng. Coi chừng những đứa mà không được nhắc đến tên nó lại bị tự kỷ đấy. Thưa anh chị em, tôi bảo đứa mà được nhắc đến tên nhiều quá nó vui mừng quá, coi chừng nó cũng tưng tưng. Thưa anh chị em, thế thì trong cuộc sống này ta thấy những cái vui cái buồn nó mau qua quá đi. Ngày vui qua mau có vạn ngày sầu, bài hát gì đó, ngày vui qua mau có vạn ngày sầu. Rồi đêm bao lá sầu biên thư tình cũ, tan tan tan tan tan tan tan tan. Rồi thì ngày xưa đi sinh hoạt thì cứ vui là vui là vui, chúng mình vui nhiều, vui là vui là vui, chúng mình vui quá, vui là vui là vui, chúng mình vui nhiều, vui là vui là vui, chúng mình quá vui. Sinh hoạt vui vậy đấy, nhưng mà đến lúc mà hết cuộc trại, đến lúc mà chơi lửa trại xong rồi tàn thì lại rời tay phút chia ly lên đường nghĩa vụ. Bạn ơi đừng quên nhé phút giây sum vầy, tay trong tay mình vui lên nhé. Vui gì nổi thưa anh chị em, tim sắt xe sầu vương não nề. Vui ra đi sầu vương trên mắt, xa cách nhau mình nhớ nhau hoài. Tôi nhớ ngày đặt chân lên đất Úc ngày 13 tháng 12 năm 2019. Một cái bỡ ngỡ, một cái hơi sợ sợ, hơi lo lo, hơi vui vui, hơi mừng mừng. Đủ mọi thứ thất tình nó nằm ở trong tôi. Hỉ nộ ái ố sầu bi nó nằm trong tôi. Rồi 30 ngày trôi qua với biết bao nhiêu những kỷ niệm với các bạn, từ trong nhà thờ ra ngoài ngõ, từ những đêm đô thị Sydney by night, rồi đến những buổi viếng thăm, những đền đài, những dinh thự, những nơi cầu nguyện, những chỗ hành hương, rồi thăm những người già, những người trong viện dưỡng lão, vân vân. 30 ngày trôi qua thật là vui. Nhưng mà đến lúc ngày 13 tháng riêng năm 2020 lại phải hát bài Biệt ly nhớ nhung từ đây thì lại thấy nó buồn làm sao thưa anh chị em. Mà mình nghĩ rằng nếu mà cứ buồn về hoài chắc chết. Nhưng mà rồi khi mà về trở lại với công việc của mình, với bổn phận của mình, Chúa lại cho mình cái khả năng là quên bớt đi. Vì nếu mà không có quên thì chắc chúng ta chết hết. Chết vì buồn và cũng chết vì vui. Chết vì nhớ. Cái nhớ, nhớ quay quắt, nhớ mà nhớ da diết, nhớ đến mức mà lòng cuồng điên vì nhớ. Ôi đâu người, đâu ân tình cũ, tìm hoài nhau trong mơ, nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa. Cái mà lòng cuồng điên vì nhớ, tôi thấy tác giả họ chắc có cái cảm kinh nghiệm cái đó, cuồng điên vì nhớ. Cho nên Chúa cho chúng ta có cái khả năng quên. Người vợ mấy hôm trước, chồng nằm xuống vì cuộc chiến, trở thành người thiếu phụ, mới hát bài là anh không chết đâu anh. Mà nếu mà người thiếu phụ ấy mà không quên được, mà cứ mãi mang nỗi sầu vương thương chồng, nhớ người yêu, thì chắc cũng chết sớm mỏi mòn thôi. Hoặc là hai người thôi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, thì mỗi người phải đi một ngả, mà không quên được người yêu của mình, không quên được người tình của mình, mà cứ dây giết ra giết hoài thì cũng chắc chết vì héo hon, vì mòn mỏi, vì trông nhớ, vì trông chờ, thưa anh chị em. Và nếu mà chúng ta vui, mà cái niềm vui ở trên thế gian này nó cũng chóng qua lắm, ta cứ đi chạy tìm hết cuộc vui này đến cuộc vui khác, tìm hết niềm vui này đến niềm vui khác, đến người này cho ta ăn ta vui, ăn mãi cũng chán, lại phải đi tìm người khác. Người này cô Mai cô cho ta ăn kem, mà ngày nào cũng ăn kem có chịu nổi không, thì lại phải đi kiếm sang cô Châu cho ta ăn bún riêu, mà ngày nào ăn bún riêu cái niềm vui đó có còn mãi được không, cũng phải chạy sang cô Phụng để tìm bánh xèo. Bánh xèo mà cứ xèo xèo mãi, ngày nào cô có chịu nổi không cô? Chịu nổi không? Cô Phụng, cô nấu cho tôi ăn mãi tôi cũng chán. Rồi thôi, tôi phải tìm đến anh Sum để bảo anh ấy chở đi chơi. Chứ nằm nhà mãi cũng chán. Anh chở đi hết ngày này đến ngày kia, anh chở mãi đi chơi. Đi mãi có chán không? Cũng chán. Rồi thôi, anh nghĩ bảo thôi, bây giờ không đi chơi nữa thì ta đi hát karaoke. Mà ngày nào cũng đi hát karaoke với anh Nghĩa, hát mãi cũng chán. Rồi bây giờ tìm đâu được những cái cuộc vui khác bây giờ, những cái mà ta gọi là cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Rồi những bạn trẻ ngày hôm nay đi tìm những cuộc vui bên chén rượu, gọi là để giải sầu. Uống rượu mà không say nào hay, xin mời anh nâng ly cùng tôi, mà nó cũng cứ sầu. Rồi thì họ tìm bên bài bạc, rồi tìm bên những cuộc vui tội lỗi nữa, hàng đá chơi vào để cho thả một phút huy hoàng rồi chợt tắt, cũng không thấy huy hoàng mãi được. Rồi thì chơi hàng đá, chơi á phiện, rồi xì ke ma túy, đủ thứ để tìm được những cái niềm vui, những cái niềm vui chóng qua, những cái niềm vui mà có khi phải mua bằng cái giá rất đắt, có khi bằng máu, bằng nước mắt, bằng đồng tiền, bằng mồ hôi, mà có khi bằng chính mạng sống của mình hay của người khác nữa, thưa anh chị em, nhất là các bạn trẻ. Các bạn đang lao vào đi tìm vui. Có người thích tốc độ, bảo con khoái chạy nhanh, nó vui lắm. Nhưng mà khi bạn chạy nhanh như vậy, bạn không làm chủ tốc độ, bạn lao vào người khác, làm người khác chết hoặc người khác bị thương, rồi chính bạn cũng mang đến thương tật thì sao? Cái niềm vui mà đem lại cho bạn một phút sảng khoái, nhưng mà giết hại bao nhiêu người thì nghĩ thế nào? Khi mà những ông tài xế lái xe mà trong cơn say xỉn bốc đồng, rồi lao xuống vực, rồi lao vào xe người khác, gây ra bao nhiêu tội lỗi. Hoặc là một phút mà mình buồn quá, rồi mình đi mình tự tử, mình cũng làm mất mạng sống của chính mình, và gây ra bao nhiêu là những đau thương cho vợ con mình, cho người thân yêu của mình. Đừng có nghĩ rằng là khi mà tôi buồn, tôi đi tự tử, là hết chuyện, là xong chuyện, thôi chết cho nó yên chuyện, không có yên đâu. Về phần linh hồn của bạn, bạn không có quyền tự hủy, không có quyền giết mạng sống của bất cứ ai, ngay cả chính mạng sống của bạn. Mạng sống này không phải là của bạn mà của Chúa ban cho bạn, thì chỉ có Chúa mới có quyền lấy, ta ban và ta có quyền lấy mạng sống. Không ai có quyền lấy mạng sống người khác, có quyền trên mạng sống người khác, trên chính mình cũng vậy. Rồi khi bạn tự tử như vậy, bạn tưởng rằng bạn êm mà, bạn tưởng hết buồn à, bạn tưởng bạn bình an à, còn bố mẹ bạn thì sao, nuôi bạn lớn tới giờ này, rồi bạn tự tử để lại cho trong lòng cha mẹ, người thân yêu của bạn bao nhiêu là cái nỗi niềm, rồi chưa kể là tai tiếng, rồi bao nhiêu là lời đàm tiếu, lời thị phi, liệu gia đình của bạn có vui, có hạnh phúc được hay không, khi bạn đi tìm giải quyết bằng là tôi buồn quá tôi đi tự tử. Đấy thưa anh chị em, cái vui cái buồn của thế gian này, bạn cứ suy nghĩ mà coi, không có cái gì là vĩnh viễn, không có cái gì tồn tại. Vậy mà Chúa nói với ta một điều mà có lẽ trên trần gian này, tôi dám cá với các bạn, không ai dám nói với các bạn rằng là ngay cả hai người yêu nhau đi nữa, mà trong giây phút mà gọi là tột đỉnh, trong giây phút mà gọi là tuần trăng mật, mà có thể nói rằng là anh ban cho anh em, hay là em trao cho anh một cái niềm vui, và niềm vui này không ai lấy mất được. Niềm vui này tồn tại mãi. Có không? Không có đâu. Không có đâu. Hoa nó nở rồi nó cũng tàn. Hai người yêu nhau cho đến đỉnh cao rồi thì cũng xuống, rồi thì cũng trở về những cái thường nhật, rồi thì cũng phải đụng chạm với cái bộ mặt trái của nhau, rồi cũng khám phá ra đằng sau con người của mình là những cái không hợp, không thích, không ưa, không đúng rất nhiều. Cho nên không có ai dám nói với ta, mà cũng chẳng có một cái người nào có quyền lực trên thế gian này, cho dù họ quyền lực nhất, cho dù họ giàu có nhất, cho dù họ cái gì cũng nhất, mà nói với ta rằng là tôi cho anh cái niềm vui này và không ai lấy mất được niềm vui này của anh. Không đâu. Sức khỏe là niềm vui của bạn, phải không? Đúng không? Ho một phát đi, đi thử một phát đi, dương tính đi, thì sao? Có những đứa nó bảo bây giờ cha ơi, sao? Nam tính cũng được, nữ tính cũng được, mà lưỡng tính cũng được, cũng không sợ. Sợ mỗi cái gì? Sợ mỗi cái dương tính. Thử một phát virus corona dương tính là coi như là amen, tắt đèn, chuẩn bị đi xuống lỗ. Nó nói với nhau như vậy, anh chị em. Thế thì ta thấy rằng là cái sức khỏe của mình là một cái niềm vui mà mình có giữ được mãi hay không? Có ai dám bảo rằng là, bảo đảm rằng là ngày mai mình không đau, không ốm hay không? Có ai dám bảo đảm hay không? Hay là tiền bạc nó đã đem lại cho ta niềm vui, nghèo quá, buồn quá, bìa trúng số, bìa có người cho mình tiền, có chắc chắn rằng cái tiền đó là niềm vui mà không ai lấy được hay không? Trộm nó lấy được tiền của mình hay không? Và mình có tiền, người ta ganh tị với mình, niềm vui đó có còn hay không? Sắc đẹp cũng buồn quá, vì mỗi lần soi gương thì lại buồn quá, sao mà người này người nọ họ xinh thế mà sao mặt tôi nó thế này thế nọ thế kia. Ngó coi những người đẹp coi họ có vui không? Tôi đẹp vì nhiều người theo tôi, có vui không? Có thể là mình hãnh diện, có thể là mình thấy sướng một lát, nhưng mà nó ghen nhau, nó đánh nhau, nó giành nhau, rồi nó tạt cho mình một lon axit, còn vui nữa hay không thưa anh chị em? Khỏe mạnh chưa chắc đã bền, tiền bạc cũng chưa chắc đã bền, sắc đẹp cũng chưa chắc đã bền, quyền lực, có quyền lực tôi vui lắm vì bây giờ tôi đã nắm quyền gọi là bá chủ võ lâm rồi. Anh làm bá chủ võ lâm được mấy ngày, mấy tháng, mấy năm, cái niềm vui đó khi mà anh đã đạt được rồi, anh còn đã thỏa mãn chưa? Có những người khao khát được cái đó thì thích, nhưng mà được cái đó một ít thì lại chán, hết vui, đúng không? Tôi thèm ăn một cái bánh xèo lắm, Nhưng mà ngày nào tôi cũng ăn bánh xèo, hết vui rồi. Đúng không ạ? Vì đó ngày xưa mỗi lần em buông tiếng hát thì anh tay phím nắn nót cùng đàn. Lâu lâu nghe em hát, tuần gặp nhau cuối tuần weekend rồi mình đàn hát cho nhau. Bây giờ ngày nào sáng ra anh đàn cho em hát, trưa em hát anh đàn, tối trước khi ngủ rồi anh đàn em hát. Ngày nào cũng vậy có vui được nữa hay không? Chắc là không đâu. Cho nên tôi thấy một cái điều rất lạ lùng, là chỉ có một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đấng ấy nói với chúng ta rằng là Thầy ban cho anh em niềm vui. Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Chạy đến với Chúa thôi, thưa anh chị em, không còn một ai trên trần gian này. Không có cửa nào, không có con đường nào, không có người nào, không có một thế lực nào mà cho chúng ta niềm vui mà không ai lấy mất được. Niềm vui mình cảm nhận rằng Chúa thương xót mình. Niềm vui mình cảm nhận rằng mình được yêu thương và yêu thương bất kể mình như thế nào. Tình yêu là tình yêu vô điều kiện. Tình yêu không phải là nếu, nhưng mà là tình yêu mặc dù. Một cái niềm vui mà thế gian không ban tặng được. Chúa bảo khác, và Chúa bảo không thấy cách nào mà lấy được. Mà khi mình có được cái niềm vui đó, có được đấng là nguồn của niềm vui, vì Ngài là đấng đầy quyền năng, đấng giàu lòng thương xót, cho nên không có một cái quyền lực nào hơn được, không có một tấm lòng yêu thương nào so sánh được. Đấy mới làm đem lại cho mình được niềm vui. Và khi có được như vậy rồi, thưa anh chị em, không có gì phải sợ nữa. Nhiều khi ta sợ, cho nên ta buồn, mất vui, có đúng không? Sợ rằng là hết tiền cho nên nó buồn. Sợ rằng là mai nó dính virus corona cho nên nó buồn. Sợ rằng là đang ăn mà nó lại thiếu mồi cho nên nó cũng mất vui. Mình sợ. Còn đây, đấng nói với ta rằng là, nói với Phao-lô và nói với mỗi người chúng ta ngày hôm nay, đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở với anh, không ai tra tay hại anh được, vì Thầy có một dân đông đảo trong thành này. Nghe như vậy, Phao-lô ở lại đó 1.5 năm, dạy cho họ lời Thiên Chúa, tức là rao giảng tin mừng. Vì lúc đó, anh chị em biết là Phao-lô bị đánh đòn, bị tù đầy, bị đánh giờ sống giờ chết, bị đe dọa, bị loại trừ, bị đắm tàu, đủ mọi thứ, 3 chìm 7 nổi, 99 cái lênh đênh và 1001 cái nhục nhã ê chề. Phao-lô te tua tan nát trên những hành trình truyền giáo, trên hành trình loan báo tin mừng, bị đủ mọi thứ. Vậy mà đấng đầy quyền năng, nhiều lòng thương xót, đấng mà nói rằng là gặp Thầy anh em sẽ có được những niềm vui, nói với Phao-lô là đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở với anh, không ai tra tay hại anh được. Đọc đến đây tôi thấy dường như nó có cái gì nó quen quen. Biết các bạn có thấy có cái câu nào ở đâu nó quen quen không? Mà dường như tôi hay nhắc, hay nói, cho nên tôi thấy nó quen. Đó là Chúa nói với Faustina là con đừng sợ, cứ đi loan báo lòng thương xót của ta cho mọi người. Và Chúa hứa, những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, không kẻ thù nào làm hại được họ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Vâng, thưa anh chị em, chính câu đó, khi cách đây 10 năm, tôi mày mò tìm hiểu về linh đạo lòng Chúa thương xót, đọc trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thanh nữ Faustina, đọc đi đọc lại suốt 3 năm, đọc tới đọc lui, thu âm vào trong CD, Bị anh xem muốn nghe có thể mở trong trang web tinthac.net. Nhật ký lòng Chúa thương xót nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Cái câu nó đánh động tôi mạnh nhất. Nó giúp tôi vượt qua biết bao nhiêu khó khăn thử thách trong hành trình loan truyền lòng Chúa thương xót. Chính là câu này. Giống y như là câu mà Chúa nói với Phaolô: đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh. Vì thầy ở với anh, không ai tra tay hại anh được. Vì thầy có một dân đông đảo trong thành này. Phaolô ở lại đó 1 năm rưỡi dạy cho họ lời Thiên Chúa. 1 năm rưỡi Phaolô đi loan báo tin mừng. Hành trình loan báo lòng Chúa thương xót của chúng tôi đến bây giờ là hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm thử thách, chông gai, lúc thì lên núi, lúc xuống đồi, lúc thì vượt thác, lúc leo đèo, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những chuyến công tác bác ái đi loan truyền lòng Chúa thương xót của chúng tôi, đi từ Nam ra Bắc, đi đến những vùng sâu vùng xa, những cái nơi hẻo lánh, những nơi hoang vu, những nơi rất là khó khăn và vô cùng nguy hiểm. Mưa, nắng, rồi gặp những áp lực, cấm cách, không cho đến đó, không cho làm lễ, không cho phát quà, không cho phát thuốc. Có những địa phương họ hiểu, họ thông cảm. Có những nơi họ cứng ngắc, cương quyết không cho. Và làm biên bản cũng nhiều. Bị làm việc cũng không ít. Nhưng mà mỗi lần như vậy, thì lời Chúa nói với Phaolô cũng văng vẳng bên tai tôi: đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh. Vì thầy ở với anh, không ai tra tay làm hại anh được. Cho đến bây giờ, đang nói với anh chị em, dù ở trong 4 bức tường, nhưng Chúa nói: cứ nói đi, đừng làm thinh. Có lúc tôi muốn làm thinh lắm, rất muốn làm thinh, rất muốn yên thân, rất muốn sướng thân nữa, chứ đừng nói mà yên thân. Vì không đi loan truyền lòng Chúa thương xót, Chúa nói với thánh nữ Faustina là Satan là kẻ thù số 1 của lòng Chúa thương xót. Nó sẽ dùng bàn tay của con người để ngăn cản tất cả những người đi làm công việc đó. Và nó dùng mọi cách để mà làm hại những người đó. Nhưng đừng sợ, đừng sợ. Ta cho phép nó làm thì nó mới làm. Nếu ta không cho phép thì một sợi tóc của con cũng không ai đụng đến được đâu. Faustina bị 100 cây nghìn đắng. Cha Sopoko là linh hướng của Faustina cũng tiếp tục cái con đường đó, cũng bị 100 đắng nghìn cay. Nhưng mà hai người cương quyết không lặng thinh, không có buông súng, không có đầu hàng, vẫn cứ loan truyền lòng Chúa thương xót cho đến hơi thở cuối cùng. Cho dù nằm xuống trong cô đơn, trong hiểu lầm, trong nghi ngờ, trong bỏ rơi, vẫn cứ lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Cho nên rất nhiều lần, nhiều người cũng khuyên tôi: thôi, đi đường khác cho nó thoải mái. Đi con đường của cậu, sao mà nó chông gai thế? Được ít bữa thấy nó ngon ngon, rồi lại thấy mưa sa bão táp. Mấy ngày nắng ráo, rồi lại thấy sóng thần nó nổi lên. Tôi nói, cái nghiệp rồi, đã ăn vào trong máu của tôi rồi. Lờ tờ sờ, lòng Chúa thương xót. Lờ tờ sờ, lòng thương xót. Đã ăn vào trong máu của tôi rồi. Cho nên, tôi không thể lặng thinh được. Bằng mọi hình thức, bằng mọi phương tiện, để đem cái niềm vui của những con người được Chúa xót thương đến cho người khác. Những người đang buồn phiền, những người đang lo âu, những người đang thất vọng, những người đang bị cách ly theo nghĩa đen cũng như theo nghĩa bóng. Những người đang đau khổ, đang tuyệt vọng, họ lấy gì để có được cái niềm vui đó? Ai đem lại cho họ được cái niềm vui đó? Tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, sắc đẹp, ê chề lắm rồi, chán trường lắm rồi, ngấy lệ rồi. Vì ai đem lại cho họ cái niềm vui mà Chúa nói rằng không có ai cướp mất được cái niềm vui đó? Chỉ có niềm vui lòng Chúa thương xót mà thôi. Chỉ có niềm vui đó, và trong Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thần mới làm cho họ nhận ra được quyền năng của Đấng yêu thương họ và thương xót họ. Không có sức mạnh của Chúa Thánh Thần, không có ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, thì không ai có thể gọi Abba, Cha ơi, không ai có thể nhận ra Thiên Chúa là Cha, là Đấng nhiều lòng thương xót được. Cho nên, trong tuần lễ này, chúng ta tha thiết nài xin Chúa Thánh Thần đến. Chúa Thánh Thần ban niềm vui, ban bình an, ban hạnh phúc cho chúng ta. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, thì chắc chắn ta không thể làm gì được. Ta sẽ vô cùng sợ hãi, vô cùng nhát đảm, vô cùng chán nản và sẽ sẵn sàng bỏ cuộc. Nhưng có Chúa Thánh Thần đến, thì Chúa nói với ta, đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở với anh, không ai tra tay làm hại anh được. Chúng ta cùng thinh lặng, cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh, ban niềm vui cho chúng ta giữa cuộc sống đầy xáo trộn, đầy bất an này, bằng bài hát Xin Chúa Thánh Thần Hãy Đến. Thánh Thần, Thần xin ngự đến, hồn con đã mong chờ Ngài. Suối nguồn Thánh Thần hiện xuống, mẹ dâng dâng xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiến linh. Ngài ơi, lạy Ngài xin đến, dẫn dắt chúng con trên đời. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức tiến vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu.